Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, vệ miện con đường, chương 331, vệ miện con đường, Nam Khu, bãi biển bên cạnh, sau 2 giờ, Phương Bình rèn luyện xong 6 khối xương nhỏ thính giác. Thời khắc này Phương Bình nhìn phát sinh một chút yếu ớt biến hóa, lỗ tai lộ ra sáng long lanh một chút, vành tai bên trong một chút mạch máu lộ ra có thể thấy rõ ràng, nếu như xích lại gần cẩn thận lắng nghe, thậm chí có thể nghe được huyết dịch mạch hữu lực lưu động âm thanh. Tài phú 9 ức 56 triệu, khí huyết 2.300 tạp, 2.700 tạp cộng, tinh thần 672 hách, 699 hách, tôi cốt 177 khối, 100%, 6 khối, 90%, 23 khối, 30% cộng, không gian chữ vật 1 mét khối, năng lượng bình chướng 1 vạn, tài phú giá trị phút đồng hồ, khí huyết hạn mức cao nhất tăng lên 300 tạp. Ngoặc kép, Phương Bình con mắt sáng như tuyết. Cái này gia tăng biên độ quá lớn. Xương nhỏ thính giác mà thôi. Cái này nếu là rèn luyện cái khác xương cốt. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nói là nói như vậy. Nhưng cũng không dám tiếp tục. Làm 6 khối xương nhỏ thính giác rèn luyện hoàn thành, Phương Bình đã cảm thấy một tia nguy cơ. Lại tiếp tục, rất có thể sẽ dẫn đến đại não xuất hiện một chút ngoài ý muốn tình trạng. Tiếp tục gia tăng khí huyết hạn mức cao nhất, ta cũng muốn nhìn xem, đến cùng có thể tăng thêm bao nhiêu. Ngoặc kép, Phương Bình không có dừng lại, tiếp tục ngồi xếp bằng, bắt đầu gia tăng khí huyết hạn mức cao nhất. Lại nửa giờ, số liệu lần nữa biến hóa, tài phú 9 ức 5.301 vạn, khí huyết 2.300 tạp, 2.999 tạp. Tinh thần 672 hách, 699 hách, tôi cốt 177 khối, 100%, 6 khối, 90%, 23 khối, 30% cộng, không gian chữ vật 1 mét khối, năng lượng bình chướng 1 vạn, tài phú giá trị phút đồng hồ. Phương Bình không nhiều do dự, 1 vạn số lẻ nhìn xem chướng mắt, rất nhanh cho tinh thần lực tăng lên 10 hách. Đứng người lên, Phương Bình đi lại một bước, vừa mới ngồi xếp bằng cự thạch, trong nháy mắt bị hắn giẫm nứt, hơi không khống chế được, muốn quen thuộc 2 ngày mới được, bất quá so với lần trước tốt hơn nhiều. Lần trước chủ yếu là tinh thần lực tăng vọt, để cho ta xảy ra vấn đề, khí huyết tăng vọt, nương theo lấy thể chất tăng cường. Vấn đề ngược lại không lớn, tiếp cận 3.000 tạp khí huyết, 700 hách tinh thần lực, đại biểu thể chất của ta cũng mạnh đến tứ phẩm cảnh không người có thể địch tình trạng. Khí huyết, tinh thần, thể chất, xương cốt, những này, ta đều đã cường đại đến mức cực hạn, thậm chí, một chút ngũ phẩm võ giả cũng không bằng ta. Chiến pháp phương diện, nếu mà có được tiến bộ, tứ phẩm ai sẽ là đối thủ của ta? Thiên kiêu, ta Phương Bình liền là lợi hại nhất thiên kiêu. Ngoặc kép, chủ tu, Trảm Đế Thiên Đao, phụ tu, Ma Kha Quyền. Mặt khác muốn tiếp tục tăng cường ngự không bước tu luyện. Phương Bình định cho mình kế hoạch, Trảm Đế Thiên Đao, phối hợp Bình Loạn Đao, có thể phát huy thực lực lớn nhất, bất quá đao không thể loạn ra. Đánh đồng dạng võ giả, không ra khỏi vỏ đập chết hắn. Đánh những ngày kia kiêu, nếu như không phải áp lực quá lớn, cũng không cần xuất đao. Thật gặp cường đại đến không thể địch nổi đối thủ, tái xuất đao đánh khóc hắn. Vuốt vuốt lỗ tai, thanh âm thật to lớn, hy vọng mau chóng thích ứng, miễn cho nghe được một chút không nên nghe thanh âm. Ngày 14 tháng 11, nhất phẩm võ đạo thi đấu, quyết ra trước 3 mạnh, Đường Văn, danh liệt trong đó, cũng là duy nhất tiến vào trước 3 ma võ võ giả. Cố Long Phi dừng bước thứ 8, Chu Diệu Tổ dừng bước thứ 6. Chỉ có Đường Văn, càng đánh càng mạnh, giết tiến vào trước 3. Phương Bình không hề lộ diện, lại là để võ đạo xã truyền đạt một đầu tin tức. Mà võ giả, vào không được nhất phẩm trước 3, tự gánh lấy hậu quả. Không nói gì thêm hậu quả, có thể một câu tự phụ, liền làm cho tất cả mọi người áp lực như núi. Cố Long Phi cùng Chu Diệu Tổ liên tiếp bại trận, chỉ còn lại có Đường Văn một người. Toàn trường đều đang nhìn nàng. Lúc này Đường Văn biết mình bại, đó chính là đại phiền toái. Nàng lão cha cũng nói cho nàng không thể bại. Không chỉ nàng không may, toàn trường nhất phẩm võ giả khả năng đều phải xui xẻo. Thậm chí không chỉ nhất phẩm võ giả, bây giờ Phương Bình kiệt lực vì ma võ tạo thế, hắn không nhìn nổi thất bại. Không chỉ có là nhất phẩm võ giả chiến, bao quát tiếp xuống hội giao lưu, Phương Bình đều sẽ gắng đạt tới bất bại. Chính Phương Bình gần nhất đều đang bế quan khổ tu, vì hội giao lưu chuẩn bị, có thể thấy được áp lực vẫn phải có. Đường Văn bại, Phương Bình chưa chắc sẽ như thế nào, có thể ma võ bên này áp lực càng lớn hơn. Từ khi lão hiệu trưởng chiến tử, ma võ phảng phất chẳng những không có xuống dốc, ngược lại càng ngày càng mạnh. Đây hết thảy đều cùng Phương Bình một chút cử động có quan hệ. Hắn đang cật lực chế tạo một loại giả tượng, ma võ rất mạnh, càng ngày càng mạnh, lão hiệu trưởng chiến tử cũng không ảnh hưởng cái gì. Ma võ thu được so trước kia nhiều tư nguyên hơn, các học sinh thực lực càng ngày càng tăng. Lúc này, một lần thất bại, có lẽ liền sẽ tạo thành trọng đại đả kích cùng ảnh hưởng. Lão hiệu trưởng cùng đại lượng đạo sư chiến tử hậu quả sẽ liên tiếp bày biện ra tới, mang theo áp lực cùng động lực. Đường Văn càng đánh càng hăng, cũng dần dần đánh ra một điểm nhỏ cuồng sư tên tuổi. Ngày 15 tháng 11, Nam Giang Võ Đại lần thứ 2 xuất chiến. Lần này, đối chiến Bắc Hà Khoa Đại. Bắc Hà Khoa Đại chỉ là một chỗ tính tổng hợp đại học. Văn võ kiêm thu, toàn trường võ khoa sinh không đến ngàn người. Người mạnh nhất vừa mới bước vào tam phẩm cao đoạn. Đánh dạng này võ đại, Nam Giang Võ Đại trực tiếp xuất động đội dự bị. 4 vị tam phẩm trung đoạn võ giả, 1 vị khác chính thức đội viên áp trận. Cứ như vậy, cũng nhẹ nhõm chiến thắng, đánh không hề khó khăn. Cùng lúc đó, cái khác một chút võ đại cũng dần dần triển lộ ra thực lực. Đông Lâm Võ Đại, 2 trận chiến 2 thắng, chủ lực đội cơ hồ không có lộ diện, mặc dù cùng bọn hắn đối thủ rất yếu có quan hệ. Bắc Cương Võ Đại, 2 trận chiến 2 thắng, từ đầu với đuôi, chỉ có 1 vị đội viên ra trận, tam phẩm đỉnh phong, trực tiếp 2 lần một chuỗi 5. Tây Sơn Võ Đại, 2 trận chiến 2 thắng, toàn bộ hành trình đội dự bị, chủ lực 1 người chưa ra. Ma Đô Học Viện Nữ, chỉ chiêu nữ sinh, lần này cũng từ thanh danh không hiện, lập tức bảo phát ra thực lực cường đại. Tam đại tứ phẩm nữ võ giả, hoành không xuất thế, không chút nào làm che lấp, tính áp đảo chiến thắng đối thủ. Thiên Nam Võ Đại, dục hỏa trùng sinh, tiền nhiệm võ đạo xã trưởng chiến tử, tiếp nhận người đột phá tứ phẩm trung đoạn, đánh bại Tây Bắc Võ Đại 2 vị tứ phẩm cường giả. Từng chỗ võ đại hiện ra thực lực, thời gian dần qua hấp dẫn vô số người chú ý. Mặc dù lần này phổ thông võ đại hội giao lưu chỉ ở nội bộ đánh, cũng không đối ngoại công khai, có thể cũng không cấm chỉ một chút ký giả truyền thông đứng ngoài quan sát. Trước 7 danh ngạch dần dần bị khóa định mấy cái: Nam Giang Võ Đại, Bắc Cương Võ Đại, Đông Lâm Võ Đại, những này võ đại đều là trước 7 đặt trước người. Cùng lúc đó, Trung Châu, Lý Hàn Tùng cùng Diêu Thành Quân cũng không chạm mặt. Diêu Thành Quân khiêu chiến Triệu Truyền Võ, thắng, trở thành tứ phẩm bảng xếp hạng thứ 9 cường giả. Lý Hàn Tùng khiêu chiến xếp hạng 11 Thanh Thủy xem trưởng môn. Tháng, hai người khiêu chiến kết thúc, riêng phần mình rời đi, không có cùng mọi người suy đoán như thế. Tại Trung Châu giao thủ, Lý Hàn Tùng tiếp tục xuôi nam, cũng vòng qua Nam Giang, tiến vào Tây Sơn tỉnh, chuẩn bị khiêu chiến Quảng Thắng Tự Phổ Quang Hòa Thượng. Diêu Thành Quân tiếp tục Bắc Thượng, tiến vào Bắc Cương, khiêu chiến Bắc Cương cường giả, hai vị tứ phẩm cường giả. Trước đó một chút giao chiến video truyền ra, một chút võ đạo giới cường giả quan sát qua đi, không ít cường giả tiền bối thở dài. Tuế Nguyệt thúc người lão, một đời người mới thắng người cũ. Cái này hai đại tứ phẩm cường giả, tại rất nhiều lão bối võ giả trong mắt, đánh bại ngũ phẩm cũng không khó. Mà hai người này, Lý Hàn Tùng năm nay 22 tuổi, Diêu Thành Quân đồng dạng 22 tuổi, bị hai người tránh đi Nam Giang. Vương Kim Dương chỉ có 20 tuổi tròn, mà Võ Phương Bình, mặc dù gần đây cũng không lộ diện, nhưng đối phương mới 19 tuổi tròn. Trong lúc nhất thời, không còn là người bình thường, ánh mắt tập trung tại hội giao lưu bên trên, bao quát một chút võ đạo cường giả. Cái này không còn là năm ngoái nhất phẩm cảnh chơi đùa. Nhất phẩm võ giả mạnh hơn, vậy cũng có hạn. Bước vào tứ phẩm đỉnh phong cảnh cường giả thanh niên, không kém gì đồng dạng ngũ phẩm cường giả. Ngũ phẩm cường giả, dù là ở địa phương cũng là chúa tể một phương. Một chút yếu tỉnh, trước đó tổng đốc cũng mới 5-6 phẩm mà thôi. Cùng những học sinh mới này thay mặt cường giả so, thế hệ trước đều có chút thổn thức. Cả nước giới thứ hai võ đại hội giao lưu mở ra, cường giả như mây, thiên kiêu va chạm, ngoặc kép, kinh võ Lý Hàn Tùng, thứ một trường quân đội Diêu Thành Quân, Nam Bắc tung hoành vô địch, ngoặc kép, Nam Võ Vương Kim Dương, top 100 bảng trẻ tuổi nhất học viên, giờ phút này ở đâu, ngoặc kép, mà võ ai đến khiêng đỉnh, ngoặc kép, khóa trước bá chủ nay ở đâu, mà võ thế nhỏ, tứ phẩm không người khiêng đỉnh, ngoặc kép, nội bộ tin tức, mà võ khả năng từ Phương Bình dẫn đội xuất chiến, mới vừa vào tứ phẩm Phương Bình, có thể hay không thay đổi thế cục, rửa mắt mà đợi, ngoặc kép, mà võ không người, thắng một phần Phương Bình lấy nhất phẩm cảnh dẫn đội xuất chiến. Giờ phút này ma võ gửi hy vọng Phương Bình thay đổi thế cục, vệ miện chiến, khó khó khó, ngoặc kép, ngoại giới, các tạp chí lớn cũng bắt đầu tiến hành tranh nhau đưa tin. Được quan tâm nhất, không phải kinh võ, không phải thứ một trường quân đội, ngược lại là ma võ, khóa trước quán quân đội, thời gian qua đi không đến một năm, khóa trước nhất phẩm dẫn đội đội trưởng Phương Bình. Thế mà lần nữa dẫn đội xuất chiến, thật sự có hy vọng. Dù là Phương Bình tam phẩm thứ nhất, bước vào tứ phẩm, khả thi ở giữa quá ngắn. Tháng 8 phần, Phương Bình vẫn là tam phẩm võ giả. Thẳng đến tháng 9 phần, tên của hắn mới từ tam phẩm bảng danh sách biến mất. Ý vị này, Phương Bình đột phá đến tứ phẩm, đến bây giờ, tính toán đâu ra đấy, cũng liền 3 tháng tả hữu. Trông cậy vào Phương Bình thay đổi thế cục, thật có thể thực hiện. Diêu Thành Quân cùng Lý Hàn Tùng đã tiến vào tứ phẩm bảng 10 vị trí đầu liệt kê. Hoa Quốc võ đại Lưu Thế Kiệt hôm trước vừa chiến thắng xếp hạng 87 vị tứ phẩm cường giả, tiến vào top 100 bảng. Vương Kim Dương một mực không có xuất thủ, bất quá cũng đứng hàng top 100 bảng danh sách. Mấy ngày nay, 8 trường liên minh cường giả, thậm chí bao gồm cái khác hai đại trường quân đội một chút cường giả, cũng nhao nhao lộ diện, bắt đầu khiêu chiến top 100 cường giả. Duy chỉ có ma võ, top 100 trên bảng vẫn như cũ không nhìn thấy ma võ học viên thân ảnh. Hai đại danh giáo một trong, khóa trước quán quân, giờ phút này có thể thấy được áp lực lớn đến bao nhiêu. Ngày 18 tháng 11, Ma Võ Trần Văn Long từ quân bộ đi ra, khiêu chiến Hoa Khoa đạo sư, xếp hạng tứ phẩm bảng danh sách 68 vị cường giả. Ba quyền thất bại, cho tới giờ khắc này, Ma Võ bị kêu suy yếu, thanh âm mới dần dần dập tắt. Ma Võ cũng có cường giả, Trần Văn Long ra mặt, cường thế tiến vào top 100. Trong lúc nhất thời, Trần Văn Long thanh danh rất nhanh che lại Phương Bình, trở thành Ma Võ khiêng đỉnh nhân vật. Ngày 19 tháng 11, Nam Giang Võ Đại, Tào Ngộ Cường địch Nam Hồ Võ Đại. Nam Hồ Võ Đại xã trưởng, bước vào tứ phẩm trung đoạn, cũng là phổ thông võ đại khó gặp thiên kiêu. Vương Kim Dương lần thứ nhất xuất thủ, một đao thất bại, rung động lòng người. Ngày 20 tháng 11, Diêu Thành Quân đánh bại Kinh Đô Lùng Bắt cục phó cục trưởng Cố Thành Đống, xếp hạng tứ phẩm thứ ba đỉnh cấp cường giả. Đây cũng là Kinh Đô một vị duy nhất tứ phẩm cảnh phó cục trưởng. Kinh Đô Lùng Bắt cục, thực lực cường đại, cục trưởng tông sư cảnh. Phó cục trưởng có lục phẩm cường giả, cũng có ngũ phẩm cường giả. Bảy vị phó cục trưởng bên trong, một vị duy nhất tứ phẩm cảnh chính là Cố Thành Đống, xếp hạng tứ phẩm bảng danh sách thứ ba. Dù là mấy vị ngũ phẩm phó cục trưởng thật muốn giao thủ, cũng chưa chắc như hắn có thể đối bên trên Diêu Thành Quân. Cố Thành Đống vẫn như cũ bại trận. Diêu Thành Quân nhảy lên trở thành tứ phẩm thứ ba, tái dẫn phong ba. Mà giờ khắc này, Lý Hàn Tùng đã đánh bại Quảng Thắng Tự Phổ Quang Hòa Thượng, đứng hàng thứ bảy, một cái thứ ba, một cái thứ bảy. Hai người không có lựa chọn tiếp tục khiêu chiến đi, bởi vì xếp hạng thứ nhất cường giả bây giờ không có ở đây mặt đất. Xếp hạng thứ hai là kinh võ một vị đạo sư. Lý Hàn Tùng không nguyện ý khiêu chiến. Diêu Thành Quân không muốn hiện tại đi kinh võ, cho nên lựa chọn từ bỏ. Mặc dù như thế, hai người liên chiến thắng liên tiếp, thanh thế cũng đạt tới mức cực hạn. Ngoại giới suy đoán, hai người thực lực sẽ không thua xếp hạng thứ nhất vị kia quân bộ võ giả. Có lão bối võ giả cấp ra phán đoán, hai người thực lực đều thắng qua đồng dạng ngũ phẩm trung đoạn võ giả. Đối đầu ngũ phẩm cao đoạn, ai thắng ai thua, trước mắt còn khó có thể kết luận. Ở trường sinh mệnh tới bậc nai, vẫn là vượt quá rất nhiều người đoán trước. Danh giáo thứ một chi tranh, có lẽ liền rơi vào kinh võ cùng thứ một trường quân đội trên thân. Về phần Ma Võ, Trần Văn Long tuy mạnh, có thể giờ phút này xếp hạng hơn 60, còn không bằng Diêu Thành Quân hai người chưa khiêu chiến trước xếp hạng. Ma Võ làm Diêu Thành Quân cùng Lý Hàn Tùng nhau nhau trở về trường thời khắc, Phương Bình ngay tại tổ chức nhất phẩm võ đạo thi đấu lễ trao giải. Chúc mừng, không ngừng cố gắng, hy vọng sang năm nhị phẩm võ đạo thi đấu có thể nhìn thấy ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình đem đan dược, binh khí, chiến pháp thư tịch đưa lên, chúc mừng một tiếng, đoạt được đệ nhất vị này võ giả, cũng không phải là Đường Văn, mà là một vị xã hội võ giả, là một nhà võ đạo quán giáo tập, niên kỷ cũng không nhỏ, chừng 40 tuổi, cứ việc niên kỷ không nhỏ, có thể giờ phút này, mặt đối mặt nhìn thấy Phương Bình, vị này trung niên võ giả vẫn còn có chút kích động cùng thấp thỏm. Phương xã trưởng yên tâm, sang năm ta nhất định đến. Ngoặc kép, Phương Bình cười cười, khẽ gật đầu, nhìn về phía bên cạnh Đường Văn. Lần này, Đường Văn bại bởi thứ nhất, chỉ lấy được thứ hai. Kỳ thật cái thành tích này rất không tệ, có thể Đường Văn vẫn như cũ uể oải. Những ngày này, Ma Võ tại ngoại giới lưu truyền sôi sùng sục, vệ miện chiến, gian nan hiểm trở, khó khăn trùng điệp, Trần Văn Long ra mặt, chẳng những không có thay đổi thế cục, ngược lại để rất nhiều người cảm thấy nhìn thấu Ma Võ hư thực. Giờ phút này ngay cả Ma Võ nội bộ đều có chút uể oải. Diêu Thành Quân cùng Lý Hàn Tùng quá mức cường thế. Ma võ bên này, Phương Bình gần đây lộ diện số lần cực ít. Mà Phương Bình dù sao đột phá không lâu. Trần Văn Long là trước mắt ma võ người mạnh nhất. Kết quả xếp hạng hơn 60. Cái này khiến ma võ các học sinh lòng dạ đều rơi xuống rất nhiều. Đường Văn còn muốn lấy đoạt được thứ nhất, cho mọi người một chút lòng tin. Ai biết, trận chung kết bại trận, chỉ lấy được thứ hai. Cái này khiến Đường Văn rất khó chịu. Thứ hai cùng thứ nhất là hoàn toàn khác biệt. Xã trưởng, chấm ngoặc kép, Đường Văn cúi đầu, đều có chút không dám nhìn Phương Bình. Phương Bình thản nhiên nói, thua, vậy liền sẽ thắng lại. Nhất phẩm không bằng người, vậy liền nhị phẩm, ta ma võ thua được, người cũng muốn thua được. Tài nghệ không bằng người, vậy liền tiếp tục cố gắng. Ngoặc kép, biết, Đường Văn cúi đầu, nhỏ giọng trả lời một câu. Phương Bình không có xen vào nữa nàng, cho thứ ba cũng ban phát phần thưởng. Ban phát xong phần thưởng, Phương Bình về tới chính giữa sân khấu, cất cao giọng nói. Cả nước nhất phẩm võ đạo thi đấu chính thức kết thúc, nhất phẩm top 100 cũng chính thức quyết ra. Hy vọng chư vị không ngừng cố gắng, tiếp tục hướng võ đạo đỉnh phong leo lên. Ma đô võ đài lần này chưa thể đoạt được thứ nhất, tiếc nuối có một ít. Bất quá thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, chỉ cần không từ bỏ, không có cái gì là không thể nào. Cả nước võ đại hội giao lưu đã chính thức mở ra. Ma võ cũng biết lái khải vệ miện chiến. Quán quân sẽ chỉ thuộc về ma võ. Ta tin tưởng các ngươi sẽ thấy cảnh này. Ma võ tất thắng, ngoặc kép, ma võ tất thắng, ngoặc kép. Dưới đài trên đài, ma võ học viên nhào nhào gầm thét lên tiếng. Nhiều ngày không phát âm thanh Phương Bình rốt cục lên tiếng, những ngày này, mọi người qua biệt khuất, thấp thỏm, lo lắng, giờ này khắc này, đám người đem các loại cảm xúc toàn bộ phát tiết ra ngoài. Còn chưa giao thủ, ai nói ma võ tất thua? Phương Bình cũng không nhiều lời, rất đi mau hạ sân khấu, cất bước đi ra sân vận động, cười đến cuối cùng mới là bên thắng. Lý Hàn Tùng những người này giờ phút này tạo thế tới được đỉnh phong, xúc thế tới được đỉnh phong, đều chỉ sẽ vì hắn Phương Bình làm áo cưới. Hết chương.